nhưng mà lão phu không tiếp được. Tất cả mọi người đều là tam phẩm chí tôn, hắn chiếm ưu thế hành động trước, đã vượt qua một khoảng cách không ngắn. Chỉ cần biến hóa thần pháp thì có thể chạy trốn cực nhanh. Mà dưới tình huống như vậy, mọi người ở đây không ai có thể đuổi theo hắn được. Già An Nhiên vừa tức vừa giận nói. Hồng Vô Lượng, ngươi là đồ tiểu nhân vô sĩ. Đồ đệ ngươi bị chôn bên dưới, ngươi mặc kệ hay sao? Hồng Vô Lượng cười to. Hắn đã không nhận ta là sư phụ. Ta còn quan tâm tới hắn mà làm gì? Thân hình mở ra, bay đi như sao băng. Thậm chí, thân thể hắn còn phát ra một tiếng vụ. Già An Nhiên thở dài chán nản, thấy không cách nào ngăn cản hắn. Ngay tại lúc này, một thanh âm thản nhiên nói. Ai cho ngươi đi? Theo thanh âm thản nhiên, một bóng trắng đột nhiên xuất hiện trước người Hồng Vô Lượng. Một cánh tay nhẹ nhàng vươn, dùng ba ngón tay giống như xiết ốc, nắm lấy đầu của Hồng Vô Lượng. Hồng Vô Lượng dưới tay người này thậm chí không có chút phản kháng, bị nắm lấy như một con cá chết. Thân thể đung đưa trên không trung, lắc qua lắc lại, nhưng ngay cả một câu cũng không thốt ra được. Ba người già An Nhiên không tự chủ được, lập tức dừng, đồng thời cùng hít một hơi khí lạnh. Người kia là ai? Ba người đều nhìn nhau, trên mặt đều hiện ra nét hoảng sợ. Thật sự, không thấy người kia đi ra như thế nào, cũng không thấy người ấy bay lên ra sao. Tự như là người ấy vốn ở nơi này, chẳng qua là nhẹ nhàng vươn tay, bắt được Hồng Vô Lượng một cách dễ dàng như bắt một con muỗi đang bay chậm chạp. Của Hồng Vô Lượng ở tới mức nào? Mới vừa rồi, Hồng Vô Lượng vội vàng chạy trôi chết. Đó là tốc độ ra sao? Những thứ khác thì không nói. Vừa mới bắt đầu mà đã có thể phát ra âm thanh. Hồng Vô Lượng làm sao có thể chậm được? Trong tay của bóng người này là giống như là tường gỗ, không thể nào hoạt động, đã bị bắt trong tay. Nhưng ngay sau đó, đạo nhân ảnh này liền nắm Hồng Vô Lượng bay xuống, nhẹ nhàng đá ra một cước. Một cước đá về hư không, ô một tiếng cơn lốc nổi lên. Một cổ lực lượng không thể địch được, đột nhiên xuất hiện. Một nửa phía trên núi lớn vừa mới sụp đổ, lại đá đi ra ngoài mấy trăm trượng một cách lạ kỳ. Lúc này mới phát ra tiếng vang ầm ầm thật to lớn, rồi rơi xuống mặt đất. Mặt đất bên này cũng đang chấn động, chẳng qua tiếng động nhỏ hơn nhiều so với vừa rồi. Người này vung ống tay áo. Tảng đá lớn còn sót lại dưới đáy bay ra ngoài giống như rơm rạ. Trong phút chốc, chúng cũng chỉ còn lại một cái trần của sơn động bị mở rộng. Đá vụn găm đầy trong động, một bóng người tràn đầy huyết nhục đầm đìa, thậm chí đứng lên từ trong đống đá vụn, máu me đầy mặt, cả người lam lũ, không thấy rõ hình dáng, chỉ có một đôi mắt đỏ ngầu. Sau đó, người này liền tập tễnh đi ra, từng bước, tự như cả người vô lực, nhưng cả người mang theo một loại khí thế hủy diệt. Ba vị trí khiếp sợ, đứng trên không trung không vững. Mọi người đều rơi xuống đất, đem Già Thí Vũ cùng Gia Cát Văn che chở đằng sau, vẻ mặt như gặp đại địch. Mọi người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy bóng trắng này nắm lấy Hồng Vô Lượng, cứ đứng như cách mấy chục trượng trước mặt bọn họ. Đây là biểu hiện cho khoảng cách an toàn. Mặc dù mọi người đều bằng tu vi của bóng trắng này, chỉ cần khoát tay là có thể giết chết mình. Nhưng thấy người ấy đứng xa như vậy, mọi người vẫn là bớt sợ hơn. Thân ảnh này nhìn không ra hình dáng như thế nào, không nhìn ra là nam hay là nữ. Toàn thân tự như bị một tầng mông lung bạch quang hoàn toàn che kín. Mọi người chỉ cảm thấy một ánh mắt trong trẻo lạnh lùng quét qua đám người chính mình một lần. Người này do ta xử lý. Các người nghĩ ra sao? Thân ảnh màu trắng rốt cuộc cũng mở miệng, vừa mở miệng dĩ nhiên là thương lượng. Là âm thanh của nữ nhân. Trong lòng mọi người đều chấn động, lại là buông lỏng. Nữ nhân thôi cũng sẽ có chút mềm lòng, xem ra hôm nay không có nguy hiểm gì lớn. Đồng thời trong lòng mọi người là đang nổi lên nghi ngờ. Nữ nhân ư? Từ đâu ra một nữ nhân lợi hại như vậy chứ? Từ trước tới giờ chưa bao giờ nghe qua, Cửu Trọng Thiên có nữ nhân lợi hại như vậy. Phong Vũ Nhu có thể coi là một người, nhưng mà người áo trắng này rõ ràng không phải là Phong Vũ Nhu. Già Thí Vũ run rẩy kêu lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch. Vị tiền bối này muốn tự tay xử lý người này ư? Ta dĩ nhiên là không có ý kiến. Già Thí Vũ tranh nói chuyện trước Gia Cát Văn đương nhiên là có mưu tính. Mặc dù hắn sợ nhưng cũng biết đây có thể là một cơ hội lớn. Cường giả tuyệt thế như vậy cả đời mình chưa từng thấy. Nếu có thể lưu lại ấn tượng tốt trong lòng hắn thì có thể là vô cùng hưởng thụ. Hưởng chi ở trong lòng công tử Già Thí Vũ còn có một loại ý nghĩa. Tất cả mọi người là nữ nhân, tỉ muội mà, nên dễ nói chuyện hơn một chút. Cho nên hắn tranh nói trước, hơn nữa là kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Vừa mở miệng, liền đáp ứng yêu cầu của người áo trắng. Già Thí Vũ vừa mở miệng, người áo trắng đột nhiên im lặng. Mọi người rõ ràng phát hiện, cánh tay người áo trắng nắm hồng vô lượng lại rung lên một cái. Sau đó người áo trắng lại hít một hơi khí lạnh. Một cảm giác quái dị bỗng dưng lan tràn. Già Thí Vũ bỗng nhiên cảm thấy không ổn, da đầu không khỏi tê dại, trong lòng không hiểu tại sao, thầm nghĩ, ta đâu nói cái gì sai. Hắn đang buồn bực, bỗng thấy người áo trắng ném hồng vô lượng ngã lăn trên mặt đất. Đạp tới một đạp, tay thì tát vào mặt. Già Thí Vũ lăn không bay đi, hoảng hốt kinh hô. Tiền bối, ta! Người áo trắng bắt được Già Thí Vũ không nói lời nào, đột nhiên là tát liên tục như mưa bão. Tát bên phải rồi tát bên trái rồi lại tát bên phải, liên tục biến đổi. Già Thí Vũ không thể nhúc nhích, khuôn mặt bị một tát đánh cho quay về bên trái, lại bị một tát đánh cho nghiêng về bên phải, chuyển đổi qua lại như vậy. Chỉ trong vòng mấy cái chớp mắt, vị già tam công tử này đã bị đánh thành đầu heo, bộ mặt sưng vù. Ánh mắt vẫn lo sợ, không hiểu. Ta đâu có làm mất lòng ngươi, ngươi không thèm nói gì. Bạn đánh ta như vậy sao? Ta. Ta cái gì mà ta? Ta muốn đánh đó thì làm sao nào? Người áo trắng tức giận. Người làm cho ta ghê tởm rồi, giờ lại dám làm cho ta ghê tởm ngay trước mặt. Già Thí Vũ choáng váng, thì ra là do, ôi thật sai lầm. Cút ngay. Người áo trắng đá một phát trên bụng nhỏ của già tam công tử. Già Thí Vũ giống như ngồi than trượt trở về, là quay về vị trí cũ, lấy lại bình tĩnh, vội vàng ôm quyền, sáng láng cười nói: "Cảm ơn tiền bối đã dạy bảo, cảm ơn tiền bối hạ thủ lưu tình." Những lời này cũng là giọng của nam nhân, mới vừa bị đánh cho một trận là lập tức nói cảm ơn. Người áo trắng hừ một tiếng: "Câm miệng đi." Già Thí Vũ cười làm lành, nịnh nọt nói: "Tiền bối, để cho ta im miệng, ta nhất định không nói câu nào." Nói xong, quả nhiên im lặng, ra vẻ trẻ em ngoan ngoãn, quay người là đi về đằng sau Gia Cát Văn. Nhưng lúc bước đi, không kìm lòng được lại lắc mông hai cái, tự như đột nhiên tỉnh ngộ, tiếp theo đi như rồng cuộn hổ vồ, đi ra 5-6 bước, lúc này mới xoay người, đứng yên một cách hùng dũng oai vệ, khí phách hiền ngang. Chương 969, ân đoạn nghĩ tuyệt. Gia Cát Văn muốn cười cũng không dám cười, bước nhanh mấy bước, kính cẩn thi lễ một cái nói: "Nếu tiền bối nói như vậy, vạn bối đương nhiên nghe theo. Khi nào tiền bối rảnh rỗi có thể tới Gia Cát Chư Cát để chỉ điểm một chút, trên dưới gia tộc Chư Cát tất nhiên sẽ nhớ rõ đại ân đại đức của tiền bối." Người áo trắng thản nhiên gật đầu: "Được rồi." Gia Cát Văn làm ra vẻ ấp a ấp úng: "Kính xin tiền bối cho biết họ tên, dù sao vạn bối cũng chỉ là tiểu bối, trở về gia tộc cũng phải thông báo lên trên. Kính xin tiền bối thông cho, chờ chấp nhận việc vạn bối vô lễ." Mỗi tiếng nói, mỗi cử động của Gia Cát Văn đều ưu nhã cùng cung kính, giống như trong sách giáo khoa. Thành âm nhu hòa, nói chuyện có tình có lý. Mỗi một câu nói đều chữ châm chữ trước, lại tự như phát ra từ đáy lòng. Người áo trắng gật đầu: "Các người đi đi, tên ta không thể nói cho các người biết." Gia Cát Văn ngẩn ra: "Dạ." Lại thi lễ một cái, hắn nói tiếp: "Đã như vậy, vạn bối tùy thời cùng nghênh tiền bối đến Gia Cát gia. Đến lúc đó chắc chắn sẽ mở rộng cửa lớn nghênh đón tiền bối." Người áo trắng thản nhiên nói: "Đi đi." Gia Cát Văn dạ một tiếng nói, không hề do dự, hắn lùi về 8 bước, lúc này mới đứng thẳng thắn lưng, xoay người phất tay: "Chúng ta đi." Ra lệnh một tiếng, mọi người lập tức nối đuôi nhau đi, cũng không có quay đầu. Đối với Ngụy Vô Nhan đang chạy lại gần, coi như không thấy. Trong lòng mọi người cũng rõ ràng, người áo trắng sang bằng ngọn núi chính là muốn cứu người này ra. Ai dám nói câu nào chứ? Đi ra hơn 100 trượng, Dạ Cát Vàng ngửa mặt lên trời hú một tiếng. Mấy người vốn mai phục tại sau núi bay tới đây. Mấy người nói mấy câu rồi liền cùng nhau rời đi. Sở Dương một bên mơ hồ nghe được có người nói: "Cứ đi như vậy sao?" Sau đó liền không nói chuyện, chắc là bị Dạ Cát Vàng hùng hăng trừng mắt liếc cho một cái. Dạ Thí Vũ thì một đường hùng dũng oai về, khí phách hiên ngang đi ra 100 trượng. Vừa qua chân núi, thắt lưng thoáng cái mềm xuống, lại lắc lắc cái mông. Vừa lắc mông, trên đầu vừa toát mồ hôi lạnh, nhưng một câu oán hận không dám nói. Hắn biết, mặc dù đã đi rất xa, nhưng mà giờ phút này nói chuyện, người nọ nhất định còn có thể nghe thấy. Lúc này Dạ Cát Vàng mới nở nụ cười. "Dạ huynh, cảm giác như thế nào?" Dạ Thí Vũ nghiêng đầu hứ một tiếng, tức giận không thèm để ý. "Ai, cái thằng này là đang đào hầm cho ta nhảy hay sao?" Dạ Cát Vàng cười ha ha. Một lúc lâu sau, trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi mà nói: "Gặp được cao thủ như vậy, có thể giữ lại tánh mạng mà đi ra, cũng là cực kỳ may mắn rồi." Quay đầu nhìn một chút, nói có chút cổ quái: "Nhưng sao ta nghe thanh âm này lại quen ta như vậy? Đám người Lan Nhược Vân đến nay không thấy, xảy ra động tĩnh lớn như vậy, cũng không biết là bọn họ đi đâu." Đột nhiên hít một hơi lạnh khí, rồi dậm chân nói: "Thì ra là vậy, thì ra là vậy." Dạ Thí Vũ kinh ngạc: "Người cái gì mà phát điên như vậy chứ?" Sắc mặt Dạ Cát Vàng trắng bệch: "Cuối cùng ta cũng đã biết tại sao thanh âm này quen ta như vậy. Thì ra là nàng. Ai, xem ra mấy người Lan Nhược Vân hiện tại đã chết không còn một móng." "Sao người biết?" Dạ Thí Vũ tò mò: "Người còn nhớ không, thời điểm ta dùng thiên địa thần thính, vừa lúc nghe được tiếng Lan Nhược Vân trêu chọc đùa giỡn với nữ nhân." Dạ Cát Vàng thần sắc quái dị: "Là, ngươi là nói?" Ngay lập tức Dạ Thí Vũ cũng nghĩ tới điều gì, không khỏi há to miệng. "Ngươi cũng đoán được rồi sao?" "Không sai, nữ nhân bị hắn đùa giỡn chính là người mình nói chuyện vừa rồi, thanh âm rất giống nhau." Dạ Cát Vàng cười khổ một tiếng. "Trời ơi!" Dạ Thí Vũ nhìn không được. "Chính là người mà Lan Nhược Vân muốn cùng trên giường, ở dưới nước, ở trên cây mà làm tình sao?" Dạ Cát Vàng mắt trắng giả: "Chính là nàng. Lan Nhược Vân thật là có con mắt nhìn người, tìm một người như thế nào để đùa giỡn, là còn muốn cùng người ta chơi nhiều trò." Lần này là hơn 30 người cùng nhau há mồm khiếp sợ, tức giận mắng: "Lan Nhược Vân có gan cỡ này ư?" Mắng xong, mọi người mới hoàn hồn, hai mặt nhìn nhau. Lan Nhược Vân đã chết, lão quái kia tất nhiên sẽ rất tức giận, mà Lan Nhược Vân chết đi chính là lúc mà bọn hắn đang có mặt nơi đó. Chuyện này... "Chúng ta nhanh về nhà, đem chuyện này bẩm báo cho gia tộc." Dạ Thí Vũ quả quyết nói. "Được." Dạ Cát Vàng sắc mặt trầm trọng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cùng thấy sắc mặt đối phương trầm trọng, trong lòng không khỏi buồn chồn. Đối với bão táp sắp xảy ra, còn có vài phần chuẩn bị. Tự Tà Tình đang nắm lấy đầu của Hồng Vô Lượng đứng tại nơi đó. Ngụy Vô Nhan khó khăn bước từng bước đi tới. Sở Dương mang theo Sở Nhạc Nhi vội vàng xuất hiện. "Ngụy huynh, người không sao chứ?" Tự Tà Tình ở một bên thản nhiên nói. "Ngụy Vô Nhan, ngày đó ta trước mặt người chỉ trích sư phụ người là ta không đúng. Lúc ấy là ta nói sai, hy vọng người không nên trách tội." "Đúng là đúng, sai là sai. Ngay cả hiện tại đã chứng minh được lời nói ấy của nàng, chứng minh được Hồng Vô Lượng đúng là một tên tiểu nhân hèn hạ. Nhưng nàng vẫn hướng Ngụy Vô Nhan mà nói lời xin lỗi." Ngụy Vô Nhan cười khổ một tiếng. "Hiện tại, ta thật sự không cảm thấy người sai. Chỉ hận chính mình thật là ngu xuẩn." Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, ngơ ngác một hồi, rồi lại cúi đầu nhìn Hồng Vô Lượng trên mặt đất. "Tự cô nương, ta muốn nói chuyện với hắn một chút." "Được rồi." Tự Tà Tình giơ tay điểm trên người Hồng Vô Lượng. Cả người Hồng Vô Lượng rung lên, trong mắt phát ra thống khổ cùng bi phẫn vô cùng. Tự Tà Tình đã phong bế đan điền cùng kinh mạch của hắn. "Các người không cần tránh." Ngụy Vô Nhan nhẹ giọng nói. À cũng cần có người chứng kiến. Được rồi. Tử Tà Tình cùng Sở Dương đồng thời đáp ứng. Ngụy Vô Nhan quay đầu nhìn về Hồng Vô Lượng, trong mắt hận ý ngập trời. Nhưng nước mắt nhìn không được tuôn rơi, cả người cũng kịch liệt run rẩy. Sư phụ. Ngụy Vô Nhan run rẩy môi. Tại sao? Thật sự là như vậy ư? Ánh mắt Hồng Vô Lượng nhìn hắn một cách phức tạp, trong mắt hiện ra một tia đau lòng, ngậm miệng không nói. Ta đang nói chuyện với người. Ngụy Vô Nhan gầm nhẹ một tiếng, Hồng Vô Lượng cũng không đáp. Ngụy Vô Nhan ngồi xuống trước mặt hắn, tự như nói cho hắn nghe, tự như là nói cho mình nghe, tự như là nói cho trời đất nghe. Nét mặt thê lương, ánh mắt ngơ ngẩn. Ngụy Vô Nhan ta lúc nhỏ bái sư. Khi đó sư phụ cường đại vô cùng, ta chỉ là một hài đồng nho nhỏ. Sư phụ coi trọng tư chất ta, được sự đồng ý của mấy người trong nhà, thu ta làm đồ đệ, từ đó dốc lòng bồi dưỡng. Ta từng bước phát triển, từng bước học tập những điều mà sư phụ dạy. Từ không là gì, từng bước trở thành một võ giả, vũ sư, võ tông, võ tôn, võ vương, võ hoàng, võ quân, rồi tới võ thánh. Sư phụ luôn rất vui mừng đối với sự phát triển của ta đây. Mỗi một lần tiến bộ, sư phụ cũng sẽ thưởng cho ta. Mỗi một lần lịch lãm ở bên ngoài đều đụng phải phiền toái, sư phụ sẽ ra mặt bảo vệ ta. Về sau, người nhà ta đều già đi, mọi người đều rời ta mà đi. Bên cạnh ta chỉ lại có sư phụ. Khi đó sư phụ chính là nơi để ta dựa vào, là toàn bộ hy vọng của ta, là người vĩ đại nhất trong lòng ta. Năm xưa, ta là võ hoàng lục cấp, vì ta dốc lòng tụ tập võ đạo, nên không có ý định thành lập thất. Sư phụ cũng rất gấp gáp, thường xuyên thúc giục ta, nói ngài muốn ôm đồ tôn, còn mai mối cho ta. Nhưng cũng một năm đó, sư phụ bị trọng thương, là tự tinh thủ ác độc. Ta vốn bị sư phụ thuyết phục, muốn tìm nữ nhân kết hôn. Nhưng thấy bộ dáng của sư phụ, ta phải chịu cố cho người, lại đem tâm tư kia đè nén xuống. Sau đó xông pha giang hồ, tiếp nhận nhiệm vụ cựu tử nhất sinh, kiếm lấy tự tin trong gió tanh mưa máu. Cho đến khi ta gặp được ngài nhị. Ngụy Vô Nhan nói tới đây, buồn bã ngửa mặt, ánh mắt thâm tình nhìn về phía hư không. Nhưng cuối cùng, hắn cũng không nói tiếp đoạn này, chỉ là dùng sức nuốt nước bọt. Hô hấp vốn đã bình tĩnh trở lại, dần dần trở nên ù ù như xe gió. Sư phụ, người không nói lời nào. Có phải là đã chấp nhận hay là không? Có phải người đã không cách nào cãi lại hay không? Ngụy Vô Nhan cúi đầu hỏi. Hắn không đợi Hồng Vô Lượng trả lời, cứ tiếp tục nói. Là như vậy đúng không? Ngài nhị là người giết. Còn ta Tiểu Triển cũng là người giết. Người đối với ta ân trọng như núi, nhưng người đối với ta cũng là thù sâu như bể. Ngụy Vô Nhan thở ra một hơi. Ta tên là Ngụy Vô Nhan, quả nhiên là có nguyên nhân. Bởi vì ta vốn không có mặt mũi nào. Ta không có mặt mũi nào đối mặt với thê tử ta. Bởi vì nàng bị ngươi giết, ta không còn mặt mũi nào đối với hài tử ta. Bởi vì nó vì ta mà chết, ta không mặt mũi nào đối mặt với tổ tông. Bởi vì ta đã tuyệt hậu, ta không còn mặt mũi nào đối mặt với trời đất. Bởi vì ta nhận giặc làm cha, ta cũng không còn mặt mũi nào đối mặt với ngươi. Bởi vì ta sẽ khi sư diệt tổ, mà ngươi sẽ kết thúc trên tay ta. Ngụy Vô Nhan ta thẹn với thê tử bất nhân, thẹn với hài nhi bất từ, thẹn với cha mẹ bất hiếu, thẹn với tổ tông bất hiếu, thẹn với sư phụ bất nghĩa. Quả nhiên là không có mặt mũi nào. Ngụy Vô Nhan đứng lên hỏi Sở Dương, có nước hay không? Ta rửa mặt một chút. Cầm lấy túi nước từ Sở Dương, rửa mặt sạch sẽ, sửa sang đầu tóc một chút, rồi lại hỏi. Có y phục hay không? Ta muốn thay y phục. Sở Dương im lặng một lúc lâu, rốt cuộc vẫn lấy ra một bộ quần áo. Hắn không biết Ngụy Vô Nhan muốn làm gì, nhưng cảm giác được giờ phút này Ngụy Vô Nhan đã chết, tâm của hắn đã chết rồi. Ngụy Vô Nhan lấy y phục mặc lên trên người, nhìn trên dưới một chút rồi gật đầu. Sau đó hắn liền đem Hồng Vô Lượng đỡ ngồi dậy, để cho hắn tựa vào một tảng đá. Sau đó Ngụy Vô Nhan lui về sau 3 bước, sửa sang lại quần áo, xoay người đối mặt với Hồng Vô Lượng, dùng một dáng vẻ vô cùng thành kính quỳ xuống, nghiêm trang dập đầu liên tục 9 cái. Sư phụ, ta gọi một tiếng sư phụ cuối cùng. Sau 9 cái khấu đầu này, ta và người ân đoạn nghĩa tuyệt. Người thành toàn ta, cũng có thể hủy diệt ta. Nhưng người không nên giết thê tử và nhi tử ta. Người đối với ta ân trọng như núi. Hôm nay ra tay đối với người, ta thà bị khinh thường, cũng không muốn có lỗi với gia đình. Ta muốn đi bài tế thê tử ta, nói cho nàng biết chuyện này. Rồi sau ngày hôm nay, Ngụy Vô Nhan cùng Hồng Vô Lượng người không đội trời chung. Ngụy Vô Nhan đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo, sâu kín nơi lóe hàn quang. Hồng Vô Lượng, lão tặc, lần sau gặp, ta sẽ tự tay lấy mạng chó của nhà ngươi, báo thù cho vợ con ta. Nói xong những lời này, hắn liền dứt khoát xoay người, bước nhanh rời đi, không quay đầu. Chương 970 Trần Tướng. Hồng Vô Lượng ngồi nơi đó, nhìn Ngụy Vô Nhan cũng không quay đầu lại đi xa, liền há miệng thở dốc, muốn nói cái gì nhưng cái gì cũng không nói ra được. Sở Dương cùng Tử Tà Tình đứng một bên lặng lặng nhìn tất cả những chuyện này. Sở Dương có chút đăm chiêu nhìn phương hướng Ngụy Vô Nhan rời đi, ánh mắt có chút phức tạp. Hắn đang tự hỏi, nếu như mình ở vào vị trí của Ngụy Vô Nhan, hôm nay mình giết hay là không giết? Suy nghĩ hồi lâu, cũng là giữ giết cùng không giết trong cân nhắc đã lâu, rốt cuộc là vẫn quyết định không giết. Hôm nay không giết. Hôm nay giết là vong ân phụ nghĩa, ngày mai giết mới là đòi lại công đạo. Người dù sao cũng là có cảm tình, từ tốt đến phá hư cũng cần một cái quá trình để tiếp nhận. Chuyện này ngày hôm nay đối với Ngụy Vô Nhan mà nói là quá đột ngột rồi. Trên mặt của Tử Tà Tình tràn đầy sát khí. Để cho hắn đi đi. Sở Dương nhàn nhạt nói. Không cần giết hắn. Hiện tại Ngụy Vô Nhan cả đời này cũng chọn lại mục tiêu về sau tự tay giết chết Hồng Vô Lượng. Nếu là người hiện tại giết đi Hồng Vô Lượng, Ngụy Vô Nhan cũng không sống được rồi. Tử Tà Tình cắn răng nói. Quá tiện nghi cho con chó già này. Rồi lại hận hận nói. Ngụy Vô Nhan vì sao lại có thể bỏ qua cho hắn? Quả thực là khốn kiếp. Sở Dương im lặng thật lâu sau đó nói. Tâm tư của Ngụy Vô Nhan ta hiểu. Hồng Vô Lượng trước sau đối với hắn là có ơn lớn. Ngụy Vô Nhan hiện tại không giết hắn, thả hắn một con đường sống, tường đường đem cái hắn bàn cho là toàn bộ trả lại cho hắn. Về sau động thủ mới là danh chính ngôn thuận, yên tâm thoải mái mà báo thù. Tử Tà Tình cười lạnh một tiếng. Cảm tình của loài người các ngươi quả nhiên là làm người ta khó hiểu cho tiếp cùng. Sở Dương rộng rãi quay đầu. Loài người các ngươi. Ánh mắt Tử Tà Tình chợt lóe, nàng nhàn nhạt nói. Ta là nói các ngươi những loài người này. Sở Dương cười ha ha. Chúng ta những loài người này. Người nói chuyện rất kỳ quái. Trong lòng lại nghĩ tới loài người các ngươi. Các ngươi những loài người này. Chẳng lẽ Tử Tà Tình vậy mà không phải là người? Tuy để cho hắn đi, nhưng cũng không thể nào liền thả hắn đi như vậy được. Sở Dương quay đầu nhìn Hồng Vô Lượng rồi đột nhiên đi qua. Hồng Vô Lượng kinh hoàng. Ngươi muốn làm gì? Sở Dương giơ tay buộc cái bạc tai vỗ lên bốp một tiếng. Vừa vang vừa nặng. Chưa từng bị người ta tát qua sao? Lật tay lại làm một chưởng. Đồ tự tư tự lợi, đồ heo chó không bằng. Rồi vươn chân một cước đá trên mặt đất. Người chỉ cần giữ một cái mạng là được rồi. Hùng hăng một cước hướng giữa khu hắn mà nghiền. Sở Dương lạnh lùng nói. Một cước này ta liền đá thay cho lão bà ngươi. Nữ nhân đáng thương kia người hại cả một đời. Tiếng của Hồng Vô Lượng kêu thảm thiết, cả người run rẩy, ánh mắt trợn trắng. Hắn bị phong tỏa tu vi, giờ phút này liền giống như một người bình thường. Một cước này của Sở Dương đi xuống, đem giữa khô hắn dẫm đến nát nhừ. hơn nữa là theo lực lượng của Cửu Kiếp Kiếm. Cho dù tu vi Chí Tôn có lực lượng tái sinh, nhưng cũng là đối với chuyện này bất lực rồi. Ngươi thật độc! Hồng Vô Lượng kêu thảm, hùng hăng nhìn Sở Dương. Cùng ngươi so sánh, ta xấu hổ là không bằng ngươi. Sở Dương lạnh lùng cười, đem chân nâng lên. Bảo trọng đi, trước khi Ngụy Bồi Nhan tìm được ngươi, tuyệt đối không nên chết. Khuôn mặt Hồng Vô Lượng vặn vẹo, oán độc nhìn hắn. Lại nhìn ta, ta đem trong mắt ngươi móc ra, ngươi tin hay không? Sở Dương lạnh lùng nói. Hồng Vô Lượng vội vàng nhắm hai mắt, cảm giác cực độ nhục nhã, làm cho cơ thịt khoe mắt trên mặt hắn cũng run rẩy. Để cho hắn cút đi. Sở Dương nhấc chân thở dài một tiếng. Thật là chưa hết giận. Cút đi. Tự Tà Tình hung hăng một cước đã đến trên người của Hồng Vô Lượng. Vào lúc đem cấm chế trên người hắn cởi bỏ, cùng chấn gãy hơn 10 cái xương của cả người hắn. Khóe miệng Sở Dương khẽ giật. Ai, nữ nhân này so với ta còn hung tàn hơn. Hồng Vô Lượng bay thẳng ra hơn 10 trượng, mới ngã trên núi đá, khó khăn bò dậy, chịu đựng đau đớn gãy xương trên người, quay đầu nhìn một cái, liền thất tha thất thểu hướng phía trước đi tới. Người như vậy, vì sao phải nhận Ngụy Bồ Nhan làm đệ tử, còn đối với hắn dốc lòng đạo? Sở Dương buồn bực nhìn Hồng Vô Lượng đi xa, có chút khó hiểu. Tự Tà Tình kinh ngạc nhìn. Người không nhìn ra sao? Gì chứ? Sở Dương ngạc nhiên. Tự Tà Tình nhàn nhạt nói. Người không nhìn ra, gia hỏa kia ở trong thân thể là khẳng định nhìn ra được. Sở Dương xoa xoa mũi cười khổ. Ai, còn xin chỉ giáo. Tự Tà Tình nói. Trong cơ thể của Ngụy Vô Nhan có rất ít tự diễm huyết mạch. Ta vốn rất kinh ngạc. Vì sao tự diễm huyết mạch có thể ít như vậy còn có thể nhìn ra được? Hiện tại rốt cuộc hiểu rồi. Nghĩ hẳn là bị Hồng Vô Lượng rút đi rồi. Tự diễm huyết mạch. Sở Dương trong đầu lục soát một vòng rồi rốt cuộc hiểu. Thì ra, loại tự diễm huyết mạch còn có thể cùng hàng băng chân khí hỗ trợ lẫn nhau, hiệu quả gấp bội. Không sai, đây cũng chính nguyên do Hồng Vô Lượng sở trường nhất là hàng băng chân khí. Nhưng mà Ngụy Vô Nhan làm đệ tử duy nhất của hắn, trước sau không học được. Tự Tà Tình nhàn nhạt nói. Thật sự là vương bát đản. Sở Dương tức giận mắng một tiếng, hận không thể nào đuổi theo đánh cho hắn thêm một trận. Tự diễm huyết mạch chính là một loại huyết mạch đặc thù, chính là định lô tốt nhất để tu luyện công phu âm hàn thuộc tính. Cách mỗi đoạn thời gian rút lấy một ít tự diễm huyết mạch hòa vào kinh mạch mình, công phu âm hàn thuộc tính có thể được trung hòa, do đó tuyệt sẽ không có bất cứ nỗi lo gì về sau. Mà Hồng Vô Lượng nhận Ngụy Bồ Nhan làm đệ tử chính là vì như vậy. Bởi vì tự diễm huyết mạch tu vi càng cao, huyết mạch kích phát càng nhiều, hiệu quả càng tốt. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng tu vi của Hồng Vô Lượng trong mấy trăm năm liền tiến bộ nhanh như vậy. Đây cũng là nguyên do Hồng Vô Lượng dốc lòng che chở cho Ngụy Vô Nhan, toàn lực dạy hắn, làm cho tu vi hắn đột ngột tăng mạnh. Người có thể độc ác như vậy sao? Sở Dương hít một hơi thật sâu. Nói đến như vậy, Ngụy Vô Nhan cả đời này lại cũng thật là bi kịch đến đau lòng. Từ đầu cho tới cuối, sống trong một hoàn cảnh âm ám, sống trong một cái âm mưu. Đầu tiên là bị đem làm định lô tu luyện tà công, sau đó là bị người ta làm thành công cụ thu thập tự tình. Về sau, càng thêm là bị người giết vợ, giết con như vậy. Mà bi kịch nhất là trong hơn 1.000 năm qua, Ngụy Vô Nhan vẫn sống trong cảm kích đối với đối phương. Đây là bi ai cỡ nào? Hai người cũng đều thở dài. Cộng Sở Nhạc Nhi, Tự Tà Tình ở phía trước dẫn đường, ba người bận tìm tích mà đi. Một đường về vết máu loang lổ, Ngụy Vô Nhan đi một đường này, vậy mà không cầm máu, liền cứ như vậy, rời lì tì, kéo dài phương hướng ra xa. Đi ra ngoài hơn 10 dặm đường, lại rẽ sang một ngoặt. Một mực lan tràn đến một ngọn núi, mới thấy hình bóng của Ngụy Vô Nhan. Người bi kịch này đang giống như một pho tượng đứng trước một ngôi mộ. Mộ của vợ yêu Nga Nhi và con yêu Tiểu Triển. Một tấm bia mộ, cô linh linh, thề lương đứng thẳng. Ngụy Vô Nhan đứng thẳng hồi lâu, cũng không biết hắn đã đứng trong bao lâu. Hắn một câu cũng không nói, ánh mắt chấp nhất thâm tình nhìn tấm bia mộ này. Mang theo áy náy, mang theo xấu hổ vô cùng. Xin lỗi. Xin lỗi. Ngụy Bồ Nhan bước đến phía trước, một tay ôm lấy Bi Mộ trong lòng, dùng mặt mình nhẹ nhàng cọ sát. Như năm xưa, khi hắn ra nhiệm vụ trở về, đem vợ cùng con mình cùng nhau ôm vào trong lòng. Nước mắt theo mộ bia mà chảy xuống. Trên ngôi mộ nhỏ nhỏ, cỏ dại theo gió lay động, nhẹ nhàng rung rẩy, tựa như là mình về nhà rồi. Đứa nhỏ dại dụ muốn hướng trong lòng của mình mà bổ nhào, là bị vợ ôn nhu ôm lấy, ôn nhu nhìn mình. Ngài nhỉ? Thật ngốc. Ngụy Vô Nhan ôm lấy Bi Mộ, hắn cởi ra quần áo của mình, đem bộ bi dán tại trên ngực trần. Tuy là đối mặt một khối Bi Mộ lạnh lẽo, lại là vô hạn yêu thương. Tự như dùng ngực mình, ấm áp, làm ấm áp thân thể lạnh lẽo của vợ vậy. Ta tìm được kẻ thù rồi. Là hắn, là sư phụ ta, là Hồng Vô Lượng. Ngụy Vô Nhan thống khổ nói, Ngài Nhi, Tiểu Triển, ta là vô dụng như vậy. Ta là ngốc, một cách đơn thuần. Các nàng chết trong tay hắn, nhưng ta vẫn như cũ, vì hắn mà bán mạng, bán hơn 600 năm. 600 năm này, các nàng nhìn ta bán mạng cho hắn. Các nàng là cảm giác được bị ai hay là không? Bất đắc dĩ hay là không? Ta không có mặt mũi tới gặp lại các nàng, lại nhớ các nàng. Hiện tại mới biết, ta trong cả cuộc đời này, ngày đẹp nhất, 3 năm có được nàng. Hiện tại, ta rất hối, ta rất hận, ta rất nhớ nàng, ta rất nhớ nàng, rất nhớ con. Ngụy Vô Nhan ôm Bi Mộ, đột nhiên cất tiếng khóc lớn. Một người đàn ông như vậy, hắn khàn khàn khóc giống, lặng lẽ gào thét, ôm Bi Mộ lạnh lẽo, là như là ôm ấp duy nhất trong cuộc sống này của mình vậy. Gió thu tốc tốc quét, trong phút chốc đầy khắp núi đồi, thử bay lên giống như hoa lau, bay múa chậm rãi trên không trung, lay động trôi dạt. Tự như là vợ yêu ở dưới đất, đang ôn nhu an ủi người đàn ông của mình vậy. Ngụy Vô Nhan điên cuồng khóc thét, cũng không chút chú ý hình tượng mình. Hắn ngửa mặt lên trời rống to. Ông trời ơi, vì sao người phải đối với chúng ta như vậy? Vì sao phải đối với cả nhà ta như vậy chứ? Tiếng gió thề lương như khóc như tố. Sau sau, Ngụy Vô Nhan rốt cuộc ngừng, đem mặt mình dán trên mộ bia, thất vọng nỉ non nói cái gì. Sắc trời dần dần tối tăm, Ngụy Vô Nhan rốt cuộc đã đứng dậy. Hắn rút ra Vô Nhan kiếm, cẩn thận nhìn thân kiếm, trên mặt lộ ra nụ cười vô cùng khổ. Vô Nhan kiếm, không có mặt mũi gặp. Ta không có mặt mũi nào gặp các người. Hắn quỳ phốc xuống. Để cho ta cùng với các nàng đoàn tụ cùng nhau đi, xin nàng. Vô Nhan kiếm vụt sáng. Mau, ra tay! Sở Dương hét to. Tự Tà Tình giơ tay vỗ một cái, một đoàn cành khô như tia chớp bắn đến, đem Vô Nhan kiếm của Ngụy Vô Nhan đánh lệch đi. Xẹt qua bả vai, tạo ra một đường khe máu thật sâu. Ngụy Vô Nhan bình tĩnh quay đầu, nhàn nhạt lắc đầu. Vô dụng thôi. Người ngăn ta được hôm nay, không ngăn ta được ngày mai. Sở Dương bay tới, cả giận nói. Người không muốn báo thù hay sao? Ngụy Vô Nhan cười đau khổ. À, báo thù. Ta hôm nay không giết hắn, liền không muốn giết. Hắn dù sao cũng là sư phụ ta. Đối với ta cũng từng ân nặng như núi, tình sâu như biển. Ơn nặng như núi, tình sâu như biển ư? Sở Dương cười lạnh. Người biết hắn vì sao nhận người làm đồ đệ hay không? Vì sao? Ngụy Vô Nhan nhíu mày. Hắn có phải hay không, qua mỗi một đoạn thời gian sẽ từ trên người người lấy xuống một chén máu? Tự Tà Tình hỏi. Ngụy Vô Nhan bất ngờ. Không sai. Đó là vì xu lạnh. Người làm sao mà biết? Trên người ngươi có tự diễm huyết. Hắn nhận ngươi làm đồ đệ chính là vì không ngừng uống máu ngươi, đem ngươi coi như đỉnh lô, ơn nặng như núi sao? Hắn mới là không nỡ cho ngươi chết đâu. Cho dù ngươi bị thương chảy máu, hắn cũng phải đau lòng đến cực độ đi. Chương 971. Một đường hướng chính nam. tự diệm huyết mạch. Ngụy Vô Nhan xông pha giang hồ nhiều năm như vậy, sao có thể không biết đến tự diệm huyết mạch là gì? Trong nháy mắt, chỉ cảm thấy khí huyết cả người xông lên đầu. Trong lúc nhất thời, khí huyết cuồn cuộn, trước mắt sao vàng phun loạn. Qua một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn rên rỉ nói. Thì ra là vậy. Thì ra là như vậy ư. Hắn liền như vậy mà ngồi trên mặt đất, không ngừng thì thào ra những lời thì ra là vậy này. Từ ngay từ đầu, mờ mịt, khó hiểu, sau đó đến thống khổ, không thể tin được, rồi đến bình tĩnh đại ngộ, đến ngơ ngẩn thất thố, sau đó đến nặng lòng thoái chí, chậm rãi trở nên ngữ thanh len ken, thù hận liên miên, đến cuối cùng là hận ý ngập trời. Chỉ là trong nháy mắt ngắn ngủi này, Ngụy Bồi Nhan đã trải qua cả đời. Toàn bộ không hiểu, giờ phút này đã có đáp án. Thì ra là như vậy ư. Ngụy Vô Nhan lẳng lặng hùng hăng nói. Nói xong những lời này, hắn đột nhiên cảm thấy một trận lòng chua xót, một trận hoàn toàn đau lòng. Hắn từng chữ lại nói một lần. Thì ra là như vậy. Một chữ, một giọt nước mắt, theo khuôn mặt liền trượt xuống. Ra đều là giả dối. Tất cả tự ái, tất cả bồi dưỡng, tất cả trân trọng, tất cả đều là giả dối. Ta từng cho rằng, tuy nhà đã không có, tuy là cha mẹ không còn, tuy muội muội đã không còn, nhưng ta vẫn có người thân. Này mới biết được là ta sai lầm rồi. Ta từ nhỏ liền sống trong một cái âm mưu, chỉ là một công cụ, trưởng thành, chính là vì để cho người ta uống máu, thì ra là như vậy. Trách không được, vợ con ta, hắn đã giết liền giết, thì ra là như vậy. Ngụy Vô Nhan lặng lặng ngồi, cười ha ha rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Nước mắt theo lắc đầu của hắn, chậm rãi, rải hướng hai bên. Sau đó hắn đứng lên, vẻ mặt hắn rất trầm tĩnh, ánh mắt chí cũng không có nửa điểm xao động. Hắn thở dài một tiếng. Rồi sau đó hắn lặng lặng nói. Nếu không có mặt mũi, còn cần mặt mà làm gì? Đột nhiên duỗi tay, nắm lấy da mặt mình, xì một tiếng xé xuống. Trên gương mặt nhất thời máu thịt mơ hồ. Sở Dương bước tiến một bước, muốn nói gì, nhưng rốt cuộc là không nói được. Hắn đã xé xuống da mặt mình, liền đã biểu cho cũng không muốn chết. Một lần nữa có dục vọng sống sót. Xé xuống vốn không có mặt mũi, đó là vì về sau càng dễ đi đi, lại lại. Như vậy qua lại, bất luận kẻ nào đều nghĩ mà thất kinh. Sở Dương rất hiểu, cũng rất rõ ràng tâm tình của Ngụy Vô Nhan. Sở Dương, cảm ơn người. Ngụy Vô Nhan từ trong ngực lấy ra kim sang dược, cẩn thận bôi thuốc lên trên mặt cho bản thân mình. Dưới sự vận công, vết thương trên mặt liền biến thành vết sẹo. Lúc này mới nói chuyện với Sở Dương. Ta không phải là cảm ơn người đã cứu mạng ta, mà là đa tạ người đã làm cho ta hiểu được mọi chuyện. Ta không thể chết. Ngụy Vô Nhan xoay người bước sang chỗ khác, ngón tay vuốt ve bi mộ, trong mắt chảy lộ ra ôn nhu vô hạn. Lão bà và đứa nhỏ của ta vẫn đều chờ ta, chờ xem ta báo cho bọn họ, lấy lại công đạo cho bọn họ. Sở Dương thật sâu nói. Không sai, người nếu là chết, bọn họ liền cũng không nhìn thấy công đạo của mình nữa. Hơn nữa, bọn họ cũng không đối với người thế gian này lưu luyến. Ngụy huynh, trải qua nhiều một chút đi. Còn người chưa trải qua hết tất cả của thế gian này. Người trải qua nhiều hơn, làm nhiều hơn một chuyện. Chờ lúc người cuối cùng có một ngày đi xuống cùng bọn họ đoàn tụ, liền đem trải qua của người kể lại cho con trai người nghe. Đây đều là những điều mà nó không biết. Ngụy Vô Nhan cười thảm một chút, trong mắt lộ ra một tia hy vọng. Thế giới kia, thật là có sao? Sở Dương trầm thấp nói. Chỉ cần người tin có, liền có thôi. Nếu chính người cũng không tin thế giới kia tồn tại, thì sẽ không có. Ta tin, ta tin. Ngụy Vô Nhan nghiêm túc nói. Ánh mắt hắn ồn nhù tự ái, tự như đang khát khao. Tình cảnh trong tương lai kể chuyện xưa cho con trai. Sinh mệnh nhỏ bé còn chưa kịp nhìn nhiều thế gian hồng trần này. Do núi lạnh thấu xương, đánh hồ lên cuốn qua đỉnh núi. Sắc trời dần dần tối tăm xuống. Cây rừng khôn cùng, tối tăm rậm rạp, phát ra tiếng giống như gào khóc thảm thiết. Sở Dương à, ta không thể nào cùng ngươi cùng đi với nhau. Ngụy Vô Nhan có chút áy náy nhìn Sở Dương. Mùa xuân hoa nở năm sau, ta sẽ đi lãnh địa chính nam của gia các gia tộc tìm ngươi. Theo ngươi đến Vạn Dược đại điển, xem ngươi một bước lên trời. Sở Dương hiểu được gật đầu. Được, ta nợ ngươi, chắc định ta sẽ trả. Ngụy Vô Nhan nói. Ngụy huynh, xin ngươi nhớ kỹ một câu. Sở Dương nghiêm túc. Là câu gì? Ngụy Vô Nhan nói. Sở Dương nói từng chữ. Nếu ngươi coi ta là bạn bè, như vậy ngươi không nợ ta. Nếu ngươi coi ta là ân nhân, như vậy ngươi nợ ta. Trong mắt Ngụy Vô Nhan rốt cuộc lộ ra một tia âm áp, giống như tro tàn lại bùng ra một chút ánh sáng. Hắn vươn hai tay, gắt gao cầm hai bả vai của Sở Dương, thật sâu nói. Đúng, đúng. Ta không nợ ngươi, ta không nợ ngươi. Hắn đột nhiên tìm được một trụ cột tinh thần. Thì ra trên đời này, mình rốt cuộc không phải là hai bàn tay trắng, ít nhất còn có một người bạn. Sở Dương mỉm cười. Ta ở nơi này bồi bọn họ nhiều một chút. Nơi này gió lớn, núi cao, đêm đen. Hai mẹ con bọn họ sẽ rất sợ hãi. Năm xưa vì chiều cố Hồng Vô Lượng, ta mới đưa bọn họ chôn gần nơi này. Ta đã phụ lòng bọn họ rất nhiều. Ngụy Vô Nhan thấp giọng nói. Sở Dương im lặng thật lâu. Như vậy chờ lúc ngươi xuống núi, mang theo hai mẹ con bọn họ, dời đến phần mộ tổ tiên của Ngụy gia đi. Ngụy gia các ngươi hẳn là có phần mộ tổ tiên đi. Con mắt của Ngụy Vô Nhan sáng lên nói. Không sai, bọn họ đi tới nơi đó liền sẽ không còn cô đơn. Nơi đó còn có cha mẹ ta. Nói đến đây thì hắn ngây ngốc xuất thần. Sở Dương cùng Tử Tà Tình đã đi rất xa, quay đầu nhìn chỉ thấy trong màu mộ mờ mịt, trước một cái bia mộ, một bóng người cô linh đang cùi cúc đứng. Thật lâu sau, chỉ thấy Ngụy Vô Nhan lại ngồi xuống, vươn cánh tay ôm bia mộ, ôm phần mộ cô độc. Một màn đêm buông xuống mặt đất, cùng ẩn đi ánh sáng cuối cùng của nhân gian, đem Ngụy Vô Nhan cùng phần mộ cô độc kia đều hòa tan trong màn đêm. Ba người một đường này đi rất trầm mặc, mãi cho đến ra khỏi Hắc Huyết Sâm Lâm, ba người gần như đều không nói chuyện. Mãi cho đến thời gian bình minh ra khỏi rừng rậm, thấy được phương xa từng đợt khói bếp bốc lên, Tự Tà Tình mới thở ra một hơi thật dài. Sở Dương à, ta hôm nay mới phát hiện ra, ngươi thì ra là một người tốt. Lời này từ đâu mà nói lên? Sở Dương hỏi. Tự Tà Tình nhàn nhạt cười. Bởi vì ngươi cho Ngụy Vô Nhan vướng bận, lúc ấy làm cho ta rất cảm động. Nàng thở dài. Ngụy Vô Nhan tạm thời bị chúng ta khuyên trở về, nhưng mục tiêu của hắn cũng chỉ còn lại là báo thù. Bởi vì hắn ở trong cuộc sống này đã không còn vướng bận. Chính theo như lời ngươi, khi Hồng Vô Lượng chết, Ngụy Vô Nhan tuyệt sẽ tự sát. Vì Hồng Trần nhân thế này, đối với hắn mà nói, thật sự là đã không có lấy nửa điểm y tứ hàm xúc cùng với niềm vui. Nhưng mà người và lúc này lợi dụng tính cách cuộc đời hắn luôn không nợ người, cho hắn một người anh em, một người bạn. Tà Tình nhàn nhạt nói, người ở trong mất hết can đảm, đột nhiên thấy một chút ánh sáng sẽ nắm chặt. Toàn bộ tâm linh cũng sẽ hướng về ánh sáng này để dựa vào. Cho nên không chỉ có Ngụy Vô Nhan may mắn, mà ngươi cũng may mắn. Hắn có mục tiêu cùng chống đỡ sống sót, mà ngươi cũng thêm một người bạn thật sự. Sở Dương nhàn nhạt nói. Ta chỉ là không muốn để cho hắn chết, cũng không muốn trở thành trụ cột của hắn. Ta ngược lại là muốn chờ hắn sau khi đi ra đoạn chuyện cũ này mới sống cho thật tốt. Tự Tà Tình xuất thần, nghĩ nghĩ. À, khó rồi. Sở Dương gật đầu. Phải. Là khó rồi. Hai người cùng lúc nhờ tên bóng người côi cúc trước mộ phần lẻ loi. Ngụy Vô Nhan đối với người vợ đã khuất của hắn si tình như vậy, muốn sống một lần nữa thật sự là rất khó. Không nên phá hủy đi phần cảm tình này. Tự Tà Tình nói. Thật ra hắn như vậy cũng tốt. Người sống người chết đều an bình. Phần cảm tình này tuy bi thương nhưng lại rất đẹp. Sở Dương nói, người rốt cuộc cũng thừa nhận cảm tình trong thế gian này sao? Tử Tà Tình cười ha ha cũng không có nói chuyện. Một lát sau nàng hỏi, chúng ta bây giờ là đi hướng nào? Là đi chính nam. Sở Dương tay, đi về phía trước một đoạn đường, không vượt quá 3.000 dặm, hẳn là đến lãnh địa của gia các gia tộc. Chúng ta đi chính nam trước, nơi đó có vạn dược đại điển, dùng cơ hội này ta bổ sung một chút năng lượng, thuận tiện vì Nhạc Nhi tìm được một thuốc cuối, chữa khỏi bệnh cho nàng. Sở Dương nói tới đây dừng một chút, Tử Tà Tình nhẹ nhàng vuốt cằm, nàng biết Sở Dương nói là bổ sung năng lượng của Cửu Kiếp Kiếm. Sang năm, xuân ấm hoa nở, sau vạn dược đại điển, ta sẽ gặp đi thẳng đến Tây Bắc. Sở Dương quay đầu nhìn phương hướng Tây Bắc, trong ánh mắt vẻ phức tạp đến cực điểm. Tây Bắc, Phong Lôi Đài, đoạn thứ năm của Cửu Kiếp Kiếm. Chính là ở nơi đó, điểm cuối cùng kiếp trước của mình cũng là kiếp này. Này nghĩ tới thoáng như một giấc mơ. Mạc Thiên Cơ, như Mạc Thiên Cơ. Sở Dương nghĩ khóe miệng vậy mà lộ ra một nụ cười. Mà một lần này hướng chính nam, nơi đó có Đệ Ngũ Khinh Nhu. Đại ca, người cười rất tang thương. Sở Nhạc Nhi nghiêng đầu nhìn hắn. Tang thương. Sở Dương cảm thấy hứng thú. Muội có cảm thấy hay không? Bộ dạng vừa rồi của đại ca rất có sức quyến rũ của đàn ông. Sở Nhạc Nhi nghiêm túc gật đầu. Vâng, đúng rồi. Rất có sức quyến rũ của đàn ông lớn tuổi. Đàn ông lớn tuổi. Sở Dương trợn trắng mắt. Đúng đó. Nhìn thấy người như vậy, liền muốn nghe kể chuyện xưa. Con mắt Sở Nhạc Nhi vụt vụt sáng chói. Sở Dương hỏng mất, Tử Tà Tình cười ha ha. Một đường đi tới đã là gió thu, một đường lá cây vàng óng, thường thường một trận gió thổi, giữa toàn bộ đất trời liền tràn đầy lá bay. Loại cảnh sắc này đem Sở Nhạc Nhi chưa từng rời xa nhà vùi hoa chân múa tay, nhìn không chớp mắt. Tử Tà Tình cùng Sở Dương một đường luyện công, đi ra hơn 1.000 dặm. Cảnh giới của Sở Dương đã chậm rãi tăng lên tới tình trạng kiếm trùng đế quân lục phẩm trung cấp viên mãn. Đương nhiên, theo một đường đi tới này của hai người, nơi đằng sau gần như là một đường khóc tan. Phạm là chỗ đám người tụ tập, luôn có giàu, có nghèo chênh lệch, luôn có thế lực lớn nhỏ, mà gia đình phu quý con em thế lực lớn, con em thế gia nhỏ, cũng luôn có mấy tên thầm hoa háo sắc. Mà những người này nhìn thấy Tử Tà Tình tuyệt đẹp, hả có thể nào nhìn được? Liền đi lên đùa giỡn không được tự nhiên là muốn đánh. Vì vậy Sở Dương, tên hộ hoa sứ giả này, liền là đứng mũi chịu sào. Sở Dương phát hiện cùng những người này giảng đạo lý, hoàn toàn đều là nói không thông. Mặc kệ người nói như thế nào, người ta muốn giữ người đẹp, thậm chí đánh lén am toán cạm bẫy, hãm hại, tất cả đều ra lò. Thậm chí có một gia hỏa xuất động toàn bộ gia tộc đến cướp đoạt người đẹp cho con trai. Sở Diêm Vương giận dữ rồi. Chương 972. Hoàng Khố Tập Hợp. Diêm Vương giận dữ, trăm vàng sát nằm. Sở Diêm Vương một người một kiếm giết vào trong gia tộc, dám có gan ở trên đầu lão hổ mà vỗ đùi bỏ này. Từ trên xuống dưới giết một cái, máu chảy thành sông. Loại gia tộc ở rìa này sao có thể là đối thủ của một vị kiếm trùng đế quân ư? Trong tiếng kêu la thảm thiết, liền bị Sở Diêm Vương giết một người cũng không lọt ra được. Sở Diêm Vương rất căm giận. Các người còn cướp người đẹp, các người nếu thật có thể đoạt đi cũng được đi. Như vậy ta ngược lại sẽ cảm kích các người. Nhưng là các người cũng không mở to mắt mà nhìn xem, không chỉ là vỗ ruồi bò trên đầu của lão hổ đơn giản như vậy. Các người đến cướp là một con cọp mẹ. Sở Diêm Vương vừa đánh vừa mắng, những lời này đắc tội người rồi. Vì vậy Sở đại thiếu sau khi giết người xong, lúc đi đến một chỗ yên lặng là bị hung hăng đánh cho một trận. Sở Diêm Vương càng nổi giận, đều tại các ngươi. Vì vậy đến về sau trực tiếp không tốn nhiều miệng lưỡi, đến một người giết một người, đến hai người giết một đôi. Các ngươi không sợ, chẳng lẽ là bản Diêm Vương còn sợ giết người hay sao? Vì vậy liền càng ăn chơi trác táng nhất đều biến thành quỷ diệt kiếm của Sở Dương. Phàm là nơi Sở Dương đi qua Gia đình có con em ăn chơi trác táng, nhà nhà khóc than, thành âm vang vọng nửa bầu trời. Trong một mảng mây đen mù sương, Sở Diêm Vương quần áo đen thui, thản nhiên tiêu sái, tiến vào lãnh địa của gia các gia tộc. Chính nam. Chính nam tự như là dấu hiệu tính này nọ. Và lúc tiến vào lãnh địa của gia các gia tộc, ven đường mấy trăm dặm, tất cả đều là lá phong màu đỏ, đỏ sẫm như máu, kéo dài mấy trăm dặm. Loại cảnh sắc này quả thực là đồ sộ rung động. Vừa mới tiến vào lãnh địa của gia các gia tộc, liền phát hiện nơi này đề phòng đặc biệt nghiêm ngặt. Ven đường, vậy mà có một cái trạm canh gác đề ra nghi vấn, xác nhận thân phận rồi mới chịu thả đi. Xem ra trong lúc vạn dược đại điển chuẩn bị cũng bắt đầu, gia các gia tộc là toàn lực ứng phó, bảo vệ an toàn. Sở Dương lấy ra lệnh bài thân phận Hàn Tiêu Nhiên được cho lúc trước, xác nhận thân phận y sư, lúc này mới được thả đi. Hơn nữa bởi vì thân phận y sư của chấp pháp đường đặc thù, còn được đại ngộ đặc thù. Có người truyền dẫn dắt, một đường xuyên qua, tới trạm canh gác kế tiếp, người này mới quay về. Sau đó là từ trạm canh gác kế tiếp, phái người hộ tống đi kế tiếp. Từ một mặt, phản ánh năng lượng thật lớn của Hàn Tiêu Nhiên. Ngay cả gia các gia cũng rất cho hắn mặt mũi. Mà về phương diện khác, gia các thế gia, một đường hộ tống như vậy, vậy mà không có chút loạn, chính nam gia các hiệu. Chỉ nhìn thấy khi phái này thôi, quả nhiên là hoàn hảo rồi. Trên một đường này, Tử Tà Tình tuy rằng che lên khăn che mặt, nhưng mà dáng người thước tha nhiều vẻ này, sóng mắt mị tình, mái tóc như mây, là không lừa được bất luận kẻ nào. Vừa thấy, liền biết là một đại mỹ nhân tuyệt thế. Hơn nữa, dáng người cao gầy, ngay cả là che mặt cũng có thể làm cho người ta cảm giác được sự thanh khiết cao quý. Cả người nữ tử này lại nhàn nhạt thấu lộ ra một cổ y tứ lạnh lùng, từ chối người ngoài ở ngàn dặm. Cảm giác như vậy càng là rước lấy vô số ánh mắt cực kỳ nóng bỏng. Nhưng mà nhìn thấy võ sĩ của gia các thế gia ân cần tiếp đãi, xem ra là lịch của người này không nhỏ. Các đại thiếu tự nhiên không dám làm càn. Nhưng mà tin tức truyền nhanh như vậy, chẳng qua vừa đến buổi trưa, vừa mới tiến vào trên trấn nhỏ chính nam này, đã mỗi người đều biết nơi đây đã đến một người đẹp tuyệt thế. Mảnh địa phương này thuộc về tuyến đầu của gia các gia tộc. Gia các gia tộc chỉ ở bên này bố trí một cái phân đà thuộc về phân đường phương Bắc quản lý. Mà đầu địa xa thật sự ở nơi này định đoạt là gia tộc phụ thuộc gia các gia tộc, là Tuần gia. Võ sĩ tiếp đại Sở Dương một đi, một bên thấp giọng nhắc nhở. Đại nhân, nơi đây cách bản bộ gia các gia tộc chúng ta có chút xa xôi. Đại nhân cẩn thận để ý. Chỉ ở lại đây một đêm, ngày mai thức khắc lên đường. Tuyệt không nên trêu chọc thị phi. Nếu không, Hàn tổng chấp pháp đại nhân trách tội xuống. Bọn nhỏ lại là thừa nhận không được. Sở Dương hiểu trong lòng, hắn mặt ngoài là nói bọn họ ganh bác không nổi. Thật trở nên là đang nhắc nhở mình phải chú ý an toàn. Chẳng qua nói chuyện uyển chuyển một chút. Nhìn vị võ sĩ tu vi võ tôn này, Sở Dương nghiền ngẫm rồi cười nói. Vị đại ca này, có chỗ nào không thuận tiện, người giải thích một chút cho chúng ta được chứ? Vị võ sĩ này chần chừ một chút rồi xúc động đáp. Được. Rồi lập tức thở dài. Ai, vị nữ quyến này của đại nhân bắt mắt một chút. Ai, chỉ mong là hai hồn thế ma vương kia của Tuần gia không nên đi ra. Hai tên hồn thế ma vương. Sở Dương cười ha ha. Người võ sĩ này thấp giọng thở dài. Đại nhân, thân là y sư của chấp pháp đường. Nhân thủ bên người cũng quá mỏng một chút. Sao chứ? Sở Dương thấy hắn là thật tâm lo lắng vì mình. Người tên gì? Tài Hà họ Đào. Đào Nhân chính là tên của Tài Hà. Võ sĩ này nói ra. Đào Nhân. Sở Dương phốc một tiếng. Đào Nhân ngượng ngùng cười. Ai, tên của tiểu nhân luôn có thể làm cho người ta suy nghĩ. Đại nhân nếu là muốn cười, cứ việc cười không sao, ta đã quen rồi. Hắn vừa nói như vậy, Sở Dương ngược lại ngượng ngùng cười. Ai, Đào Huynh, xin đừng trách. Ta người này, ai, xin cười một chút. Đào Nhân vui tươi hớn hở nói. À, không sao, lại nói tiếp. Ta tiếp đại qua nhiều người như vậy, có thể sau khi cười qua, giải thích lại cho ta. Công tử ngài là người đầu tiên. Sở Dương cười nói. À, là nên. Tên là cha mẹ đặt, cũng không phải dùng để bị người ta cười nhạo. Lại nói, đến khách sạn, ta cùng với Đào huynh uống một chén. Đào nhân nói, Đào Bùng Hướng công tử bẩm báo vị nơi này. Không bao lâu đến khách sạn, Sở Dương an bài rượu và thức ăn cùng Đào nhân uống cùng nhau, thuận tiện thăm dò tin tức. Công tử một lần đến từ người sớm, nếu là chậm một chút, y sư các nơi đều đã tới rồi, rồng rắn hỗn tạp, tôn gia này cũng không dám kiêu ngạo. Chẳng qua, bây giờ là khó có thể đoán trước. Đào nhân nói, ồ chẳng lẽ nơi này, và các gia tộc còn không bảo vệ được khách của chính mình ư? Không bằng tôn gia định đoạt sao? Sở Dương kinh ngạc hỏi, ai không phải, bởi vì nơi này tương đối xa xôi. Gia tộc Tắc Tính đem mảnh địa phương này giao cho tôn gia kinh doanh, tùy ý một nhà bọn họ độc đại kể từ đó. Có lợi thật lớn, to giảm bớt phần tranh. Tùy tôn gia bình thường bá đạo một chút, nhưng không có thế gia khác cạnh tranh. Ngược lại so với nơi khác thì an ổn rất nhiều. Chẳng qua, chính là con em của tôn gia, càng ngày càng là ương ngạnh một chút. Đạo nhân cười cười. À, thì ra là vậy ư. Sợ dường như có chút đăm chiêu. Một nhà độc đại, cho dù là rối loạn, cũng là rối loạn bên trong, phi thường dễ dàng liền dập tắt. Hơn nữa con em gia tộc, cho dù có một hai người không ra gì, cũng không thấy nổi chọc phải hòa lớn. Đây ngược lại là một biện pháp, ít nhất so với tiêu gia ba nhà phần tranh bình xa lĩnh thì mạnh hơn nhiều. Tôn gia chính là nhà nhạc phụ của Đệ Ngũ Khinh Vân đại nhân. Hai nhà cùng có quan hệ thông gia. Đạo nhân đè thấp thanh âm. Thì ra là vậy ư, khó trách tôn gia này kiêu ngạo như vậy. Thế là cảm tình có hậu trường đi. Sở Dương uống một chén rượu. Thân thích của Đệ Ngũ gia, có như vậy ư? Ca thứ nhất sẽ giết thân thích của Đệ Ngũ Khinh Nhu trước. Tên Đệ Ngũ Khinh Vân này cùng Đệ Ngũ Khinh Nhu có quan hệ gì? Sở Dương hỏi. Đệ Ngũ Khinh Vân, vô luận là một phương diện nào cũng không thể nào cùng Khinh Nhu đại nhân so sánh được. Chẳng qua hai người lại là anh em họ. Đệ Ngũ Khinh Vân so với Đệ Ngũ Khinh Nhu đại nhân thì lớn hơn 10 tuổi đi. Đạo nhân nói. Sở Dương nhàn nhạt gật đầu. Nếu là tôn gia thật đến, đại nhân chỉ cần đem chấp pháp bài cùng ngọc bội y sư lấy ra. Tôn gia nói vậy cũng không dám đem đại nhân xử lý đâu. Đạo nhân trước khi đi thì nói. Xem ra, Sở Dương người tới sớm rồi. Con mắt đẹp của Tử Tà Tình lưu chuyển nhàn nhạt cười nói. Đã tới chậm, ăn cất cũng không kịp nóng hổi. Sở Dương nhăn mày nhíu. Nếu không có người đi theo, bổn thiếu gia hoàn toàn có thể buồn thành phát tài lớn, đem dược thảo bên ngoài một đường quét dọn. Người vừa đi theo, kế hoạch toàn ngâm nước nóng. Bên ngoài, nào có được dược thảo gì tốt? Tử Tà Tình bật cười. Dược thảo thật sự tốt, chính là chính đại thế gia, lấy ra manh mối khác mới là bà bôi tốt. Nhìn tay mình rồi nhàn nhạt nói. Ngươi một đường này đi theo ta, ta 1.800 dặm được đến nơi đây, ít nhất giết hơn 900 người. Đầy tay máu tanh rồi. Tự ta tình nghe thì nhàn nhạt nói. Nhưng là 1.800 dặm đường này, dân chúng dọc theo đường đi đều sẽ cảm thích ngươi. Các cô nương xinh đẹp cũng không có tâm sự sợ hãi nhất. Đây chẳng phải là chuyện tốt lớn nhất hay sao? Sở Dương nhăn mày nhíu mặt. Ta là nói ở nơi này, ta chỉ sợ lại muốn giết người. Tự ta tình nói. Người đang cố kỵ Đệ Ngũ Khinh Nhu. Sở Dương khẽ khẽ thở dài. Đệ Ngũ Khinh Nhu, người như vậy không ai có thể không cố kỵ. Tự ta tình gật đầu. Đã như vậy, ta ngược lại muốn kiến thức một phen. Đệ Ngũ Khinh Nhu này chính là anh hùng như thế nào? Người giết mấy người này, dẫn hắn đến cho ta xem. Sở Dương nghe mà trợn trừng mắt. Đệ Ngũ Khinh Nhu, nếu là bởi vì chút việc nhỏ này có thể xuất động, vậy hắn đã không phải là Đệ Ngũ Khinh Nhu. Tuy không biết địa vị của Đệ Ngũ Khinh Nhu ở gia các gia tộc như thế nào, nhưng mà Sở Dương tin, lấy năng lực của Đệ Ngũ Khinh Nhu, mặc kệ là ở nơi nào, đều đã sống được tốt. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe thấy bên ngoài tiếng vó ngựa gấp gáp tới, đến trước cửa của khách sạn, im bặt mà ngừng. Một đám người lật yên xuống ngựa, lập tức một thanh âm liền nhẹ nhàng vang. Tàn Chương à, người nói, vị gọi là tuyệt thế mỹ nữ này, rốt cuộc đẹp bao nhiêu? Cũng đáng đám gia hỏa kia thổi phồng như vậy ư. Một thanh âm khác cười hăng hắc. Ai đều nói là tuyệt thế mỹ nữ. Vậy tất nhiên không tội. Bằng không, đám quỷ đói sắc này nhìn thấy quen Phong Nguyệt cũng không tôn sùng như vậy đâu. Bên một mạng phù hòa. Vâng vâng, đại thiếu quá đẹp rồi. Ta vừa nhìn con mắt cũng thẳng luôn. Vâng vâng vâng, lúc ta nhìn thấy trực tiếp là không có đi được. Quá xinh đẹp, nhưng lạnh lạnh như băng, quá sức lạnh như băng. Nghe bên ngoài hỗn tạp, Sở Dương khẽ cau mày. Xem bộ dạng này, bà cô này đi theo bên người mình, thật đúng là hòa thủy. Vừa đến nơi này chưa quá một canh giờ, cái gì chưa làm, vậy mà liền khiến cho quần áo lạ lụ, đại tập hợp đến rồi. Ai nếu như đẹp như vậy, Tàng Chương, người này là của ta nha. Thành âm lúc trước nói. Tôn Đoàn Mặc, người không nên khinh người quá đáng. Lần trước, Hồng Quan Nhân kia, ta đã tặng cho người canh nước đầu rồi. Tôn Tàng Chương thở hổn hển. Lần này nói gì cũng không thể nào nhường cho người. Vùng quyền, một quyền quyết thắng phụ. 1, 2, 3, bắt đầu nha. Xem ra hai người này, vậy mà vì chuyện muốn cược trước một phen. Bọn công tử bên cạnh không ngừng kêu quái dị, cực kỳ hưng phấn. Lập tức thành âm đắc ý dạt dào của Tuần Tàng Chương vang lên. Các huynh đệ, cùng bạn công tử đi vào, trước để cho vị gọi là bằng sườn mỹ nhân này nhảy thoát y cho mọi người xem. Ai, đã quá nha. Một trận cười quái dị giống như gào khóc thảm thiết. Các cậu ấm cùng nhau đi vào, lớn tiếng hỏi. Tiểu mỹ nhân, ở nơi nào, ra đi chứ. Một người khác tà khi nói. Tiểu mỹ nhân, nếu là nghe được, trực tiếp cởi hết y phục ra đi nha. Chương 973. Thở tốt, thở tốt. Tự Tà Tình nghe tức giận đến mặt cười xanh. Phiền toái rốt cuộc cũng tới rồi. Tự Tà Tình rất buồn bực, rất tức giận. Bởi vì sau khi đến nơi này, nàng biết chuyện lớn của Sở Dương quan trọng hơn, cho nên đã đem mặt mà mình che lại. Đây cũng là nàng trên một đường duy nhất, một lần đem màn che mặt, không muốn gây thêm chuyện. Nhưng mà chuyện lại tìm tới nàng, che mặt, vậy mà vẫn bị người ta đuổi tới khách sạn. Có thể thấy, đám ăn chơi trác táng này, theo đuổi đua với sắc đẹp là bức thiết như thế nào. Đà ca, nữ nhân bộ dạng đẹp thật sự là phạm tội sao? Sở Nhạc Nhi có chút khó hiểu. Bộ dạng đẹp liền nhất định có phiền toái nhiều như vậy ư? Nói như vậy, nữ tử mỹ mạo có phải hay không nhất định cả một đời sẽ không hạnh phúc? Sở Dương nặng nề thở một hơi, đối với những lời này của muội muội thật không biết trả lời ra sao mới tốt. Sắc đẹp ư? Loại tình huống này ở Hạ Tam Thiên cũng không gặp nhiều, cho dù có cũng rất ít trắng trợn như vậy. Đến Trung Tam Thiên, tuy tình huống hơi có tăng lên, chẳng qua cũng không phải là rất loạn. Nhưng mà đến Thượng Tam Thiên lại là một đám đều không kiên nể gì. Chỉ đi 1.800 dặm đường, mình đã muốn người như vậy tính cả tùy tùng của bọn họ, hơn 900 người. Hơn nữa, đây còn là địa phương người ở không có dày đặc. Bởi vậy có thể thấy tình trạng đạo đức của Thượng Tam Thiên đã đến tình trạng gì rồi. Sắc đẹp ư, không phải phạm tội, cũng là phạm tội. Sở Dương thở dài một tiếng. Sinh ở thời đại Thái Bình, sắc đẹp là tài phú ông trời ban cho. Sinh ở thời đại hỗn loạn, thì sắc đẹp là trừng phạt trời ban cho. Người bình thường nhân phẩm tốt nữa, cũng không thể nào ở cái cự trọng thiên này thủ được bảo vệ vợ tốt đẹp. Cho nên nói hồng nhan bạc mệnh, thật ra cũng không phải là hồng nhan bạc mệnh, chính là quần là áo lụa đáng chết. Sở Dương nói xong, liền nhìn về phía cửa. Ba người mình ở chính là phòng số 1 và phòng số 2 của chữ thiên. Bình thường có thể ở nơi này đều là nhân vật có đầu có mặt. Và các gia tộc an bài ở nơi này thật ra chẳng khác nào là nói. Ba người này rất có lai lịch, không nên trêu chọc. Ám chỉ rõ ràng như vậy, vậy mà không chút được bọn quần là ám lụa này đặt vào trong mắt. Oanh một tiếng, cửa phòng bị đẩy mạnh ra. Ngoài cửa xuất hiện một đám thanh niên công tử. Một đám ăn mặc phù quý đường hoàng, trong mắt là lộ ra quang mang dâm tà vội vàng nhìn vào trong phòng. Liếc mắt một cái, nhìn thấy Tự Tà Tình, nhất thời một đám đều sửng sốt. Tự Tà Tình ở trong phòng cũng không có màn che mặt, Giờ phút này mặt hướng lên trời, là hiện lộ hết tuyệt đại tào nhã của nàng ra. Cho dù là giờ phút này lạnh lùng nhìn, cũng làm cho những vị thanh niên công tử này một đám trở nên ngứa ngáy khó chịu trong lòng. Ai da, băng sơn mỹ nhân, ta thích nhất là bò băng sơn. Trên má phải của Tuân Tàng Chương có một nốt ruồi to lớn, giờ phút này cười ha ha quái dị, nhìn Tử Tà Tình, nước miếng gần như đang chảy ra. Một người khác, bộ dạng của Tuân Tàng Chương không xa biệt lắm, một nốt ruồi lớn mọc bên má trái, người hẳn chính là đại công tử Tuân Đoạn Mặc. Người đẹp à, người tên là gì? Ai ôi, đừng trừng mắt nhìn ta. Người trừng mắt nhìn ta, Tình ca ca ta cặp đều dài rồi. Tuân Tàng Chương dự không cửa, dáng vẻ lưu manh, một đám quần là áo lụa phía sau đang ồn ào. Dị thiếu dài rồi sao? Nếu ngày phía dưới cũng dài đi, vậy là hỏng rồi. Tự mỹ nhân vẫn là chúng ta hưởng dụng đi. Phải, dị thiếu mau vươn tay sờ sờ chút, có thể dùng được không? Trong một trận tiếng cười quái dị, Tôn Tàng Chương vậy mà thật vươn tay đi sờ sờ, rồi quay đầu cười ha ha. Trên người nơi khác đều dài, duy có nơi này thì càng ngày càng cứng nha. Nhất thời tiếng cười dâm tà rung trời. Mọi người nhìn ba người Sở Dương trong phòng đều như là thấy mỹ vị. Tự như người bên trong căn bản không thể chống cự, tất cả đều là nắm chắc là nhất định rồi. Nhị thiếu, không bằng để cho tiểu mỹ nhân đến sờ đi. Một tên quần là áo lụa khác cười to. Vậy đệ, không bằng cái này, vẫn là ta đến đi. Tuân Đoạn Mặt có chút vội vàng. Ta cả đời này chưa từng gặp qua tiểu mỹ nhân giống như tiền trên trời như vậy đâu. Ai, vậy thì không được rồi, của ta thì phải là của ta chứ. Cho dù ngươi là đại ca, ta cũng không có nhường đâu. Tuân Tàng Chương rất kiên quyết. Sở Dương ho khan một tiếng rồi chậm rãi nói. Người của Tôn gia ư? Nhà tên mặt trắng này còn biết nói chuyện ư? Tôn Đoạn Mặt cười hăng hắc, vậy mà nghênh ngang đi lên, trong miệng chật chật có tiếng. Một đại mỹ nhân, một tiểu mỹ nhân, lần này thật đúng là diễm phúc tề thiên. Tàng Chương, như vậy người lấy lớn ta lấy nhỏ, được chứ? Tôn Tàng Chương có chút không nỡ, nhìn Sở Nhạc Nhi đau lòng. Được. Hắc khí ẩn hiện trong mắt Sở Dương. Sát cơ của hắn đã không thể ngăn chặn, mạnh mẽ áp lực nói. Các người làm như vậy, Tôn gia các người liền tùy vào các người sao? Chẳng lẽ người lớn nhà các người không biết? Làm như vậy là không tốt. Hắn vừa nói như vậy, Tự Tà Tình lập tức biết Sở Dương đã có lòng diệt tộc. Mà hai người anh em này trả lời chính là đáp án, có thể quyết định vận mệnh gia tộc của bọn họ. Gia tộc ngăn cản chúng ta ư? Tuân Đoạn Mặt cười ha ha. Lão tử làm chuyện bậc này cũng không phải là một hai lần. Tiểu Bạch Kiểm, người cho rằng gia tộc nếu là ngăn chúng ta này sẽ đứng tại chỗ này được sao? Tuân Đoạn Mặt cười một cách quái dị. Tiểu Tử à, ngươi cho rằng thế giới này thái bình như vậy ư? Vậy mà liền nghênh ngang như vậy đi vào địa bàn của Tôn gia chúng ta. Ngàn không, vàng không, ngươi còn mang theo một tỷ nhân. Chẳng qua cũng tốt thôi. Bạn công tử coi như là người đưa người đẹp đến cho ta. Thức thời một chút, bổn thiếu gia tha chết cho người. Sở Dương nhàn nhạt cười rộ. Được rồi, Tôn gia đã xác định rồi. Thấy anh em Tôn gia muốn động thủ, Sở Dương quát to. Khoan, khoan. Tôn Tàng Chương dừng tay, nhìn Sở Dương. Tiểu tử, thành âm người không nhỏ. Vậy mà dám lớn tiếng như vậy ư? Ta chỉ muốn biết chúng ta là suy sẻ như thế nào. Sở Dương làm ra một bộ dáng suy sụp. Chúng ta đi đến nơi này, lập tức liền vào khách sạn, cũng chưa từng gặp các ngươi. Mà các ngươi bây giờ lại là trực tiếp tới tìm chúng ta gây phiền toái. Chẳng lẽ các ngươi nhìn thấy rồi? Người mật báo càng không thể buông tha. Người này biết rõ mình không thể trêu, liền đi bẩm báo trẻ hư khác. Cho dù không phải chính mình động thủ cũng muốn đem người ta đạp hư. Đây là tâm tính cỡ nào? Người như vậy so với hai anh em Tôn Đoạn Mặt thì càng đáng giận. Sở Dương một người cũng không tính buông tha. Trừ cỏ, phải trừ tận gốc. Hôm nay Sở Dương Vương tính thật sự là đại khai sát giới. Tôn Đoạn Mặt cười ha ha. Chúng ta không nhìn thấy. Chẳng qua bọn họ nhìn thấy rồi. Chẳng khác nào là chúng ta thấy. Nói xong kiêu ngạo vươn tay phủi một cái. Nhìn thấy sao? Mấy người bọn chúng nhìn thấy. Dễ nói người biết. Chúng ta nơi này có một gia tộc lớn, 4 gia tộc nhỏ. Thành thế sao vây quanh mặt trăng? Người có biết gia tộc lớn kia là nhà ai không? Là Tôn gia ư? Sở Dương nhíu mày. Thông minh. Tôn Đàn Chương đánh một cái búng tay. Mà mấy người bọn họ chính là Lý Công Tử, Triệu Công Tử, Tiền Công Tử, Trịnh Công Tử. Mấy người chúng ta luôn luôn là có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Bọn họ phát hiện ra tiểu mỹ nhân, chẳng khác nào là ta lập tức phát hiện ra. Liền đơn giản như vậy đi, đã hiểu chưa? Các người cho rằng có võ sĩ của gia các gia mang bọn người đến khách sạn, an bài trong phòng số 1 của chữ thiên. Ca ca liền không dám động vào các người sao? Thật sự là trò cười. À, thì ra là vậy ư? Sở Dương đứng dậy, chinh khí nghiêm nghị nói. Thì ra là năm gia tộc lớn dùng túng trẻ hư của mỗi gia tộc. Vì sở ngọc vì, tàn sát bừa bãi quê nhà. Nhọc ác như vậy, bổn tòa, nhổ trừ hết. Nhà nhà nhà, thật sự là khẩu khí rất lớn. Vậy mà trở thành bổn tòa rồi. Tôn Đoạn Mặc lộ mũi hướng lên trời, trêu tức cười. Nói như vậy, người cũng có chút lai lịch đi. Tôn Tàng Chương cười hăng hắc. Chúng ta đi lên không xuống tay, chính là ở bộ lai lịch của tiểu tử này. Bị hắn đề ra nghi vấn chúng ta nửa ngày. Chúng ta cũng nên tò mò đáy của hắn. Ta ngược lại muốn xem đến tột cùng là đại thiếu gia một nhà nào mà trâu bò như vậy. Mắt Sở Dương chưa sát khí, bốp một tiếng, đem một lệnh bài ném trên bàn rồi nhàn nhạt nói. Bổn tòa chính là y sư thủ tịch của chấp pháp giả Đông Nam. Các người dám động thủ với ta ư? Bây giờ hàng mới lấy ra chính là tính định cùng những người này đầm lao phải theo lao. Mặc kệ hắn là ai, đều không đồng thủ thì không được. Mà hiện tại vừa đồng thủ, chẳng khác nào là cùng chấp pháp giả là địch nhân. Trước chụp lên một cái mũ rồi nói sau. Dù sao nơi này chính là lãnh địa của gia các gia tộc. Mình thế lực mỏng manh, không chỉ cần đứng vững lẽ phải trước. Hơn nữa, phải trước đứng vững đại nghĩa, còn phải trước đó tìm xong đường lui cùng hậu trường. Bằng không, gia các gia tộc làm khó dễ, mình tuy không sợ, nhưng là gây trở ngại kế hoạch tham gia vạn dược đại điển. Nhưng Sở Dương tuyệt đối không nghĩ đến việc đã xảy ra. Thấy một ngọc bội tinh xảo rơi trên bàn, Tôn Đoạn Mặc tiến lên, loáng cái cầm lên, che mắt đi lên quan sát, rồi thì thào. Thường thường Đồng Nam thiên địa hàng, chấp pháp dần dàng mạc tiêu nhiên, nhất thần chinh khí hỗn vô cụ, thử tâm khả đối cựu trọng thiên. Đọc xong, Tôn Đoạn Mặc vậy mà rất say mê gật hai cái rồi chợt chợt hai tiếng. Thơ hay, bài thơ này quả nhiên là viết không tệ. Làm cho bạn công tử đọc lên cùng cảm giác có chút kích động máu nóng sôi trào. Không nghĩ tới người tiểu tử này, vậy mà còn có tài văn chương. Sở Dương cho dù đang trong cơn giận bừng bừng, cũng không khỏi lập tức ngạc nhiên. Nhất thời không biết nên khóc hay nên cười. Trong thiên hạ, thân là con em thế gia giang hồ, vậy mà có nhị hóa như thế. Ngọc bội chấp pháp, toàn bộ cửu trọng thiên cũng chỉ có 9 khối. Chính là dấu hiệu của 9 vị tổng chấp pháp đại nhân chấp trưởng 9 đại phương hướng. Tù vị của 9 vị tổng chấp pháp này cũng không nhất định xem như cao nhất, nhưng mà danh vọng của bọn họ lại là uy hiếp ngập trời. Bởi vì bọn họ liền đại biểu cho toàn bộ chấp pháp giả của thiên hạ. Về phần chấp pháp giả hình đường, ám đường, long hổ, vân vân, tất cả đều là tồn tại làm lực lượng cơ động. Dưới tình hình chung, chính vị tổng chấp pháp đã đem cửu trọng thiên này trị trật tự rõ ràng, trật tự tự nhiên. Bình thường thân phận bài của chấp pháp giả đều lấy sắc đồng bạc để phân chia. Đến chấp pháp trình độ nhất định chính là bạch tinh, lam tinh và mặc tự tinh. Mặc tinh tự tinh, 4 loại thân phận tinh bài, lấy tự tinh bài là tôn quý nhất. Nhưng chân chính thân phận bài chất ngọc dương chi bạch ngọc, trong thiên hạ chỉ có 9 khối. Bên trên có tên của tổng chấp pháp, địa điểm chấp pháp vân vân, hội tụ thành một bài thơ nhỏ. Mà thân phận ngọc bài này thiên hạ đều biết. Vừa lấy ra, liền đại biểu cho bản thân của Hàn Tiêu Nhiên đã tới đây rồi. Đây là thân phận địa vị cỡ nào chứ? Này, tại trong miệng của vị tôn đại công tử này, vậy mà biến thành một bài thơ nhỏ máu nóng sôi trào. Cái gì khác cũng không đại biểu ư. Kết thúc tập truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.